Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Bạch Dạ cố sự. Hỗn chiến muốn ăn thiệt thòi. Hừ, ta còn liền không tin. Chân đạp linh kiếm, nhanh chóng hướng về Tiểu Trúc Phong bay đi. Vương Nhị, không tin ta nghĩ đến. Hắn rõ ràng, nếu không phải là có hắn tồn tại, Thanh Vân Phong cũng chắc chắn sẽ không bị Phù Thiên Phong như vậy nhằm vào ghi hận. Chính vì hắn hung hăng bẻ đi Nhạc Tông Viễn Mạt, Phù Thiên Phong mới có thể cùng Lưu Vân Phong đồng thời nhằm vào chèn ép Thanh Vân Phong. Nếu là như năm rồi giống như vậy, Thanh Vân Phong hay là cũng là như vậy trước như thế, cũng sẽ không như hiện tại như vậy. Nhiều lần thận trọng nhắc nhở, Vương Nhị rõ ràng, đây là chính mình cái kia tiện nghi sư phụ thực sự không an tâm đến. Không được, trở lại liền muốn cố gắng đặc huấn một hồi Bạch Dạ. Nói không chắc đến thời điểm hỗn chiến phải nhờ vào hắn. Vương Nhị trầm tư nỉ non, cho tới cái kia tiểu ma nữ, vẫn là xem tình huống đi. Hy vọng nàng tóm lại có chút không quá đáng tin cảm giác. Chấm ngoặc kép, một phen trầm tư qua đi. Chờ Vương Nhị dần dần hoàn hồn, Tiểu Trúc Phong cũng đã không xa. Bóng người hạ xuống, một đạo bóng trắng đột nhiên từ trong nhà nhẹ nhàng đi ra. Chính là mấy ngày không thấy Bạch Dạ. Bạch sư đệ, có thể cuối cùng cũng coi như thấy ngươi phát ra a. Thương lành không? Vương Nhị nhếch miệng lên, vừa vặn muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền từ bên trong phát ra a. Sư huynh, Thanh Sơn Tông bị diệt. Bạch Dạ mặt đỏ thắm bàng bên trên tràn đầy không thể tin tưởng cùng căm hận, càng có từng tia tiếc nuối. Lập tức lại mê man nhẹ nhàng nỉ non, làm sao có thể cứ như vậy liền diệt đây? Chấm ngoặc kép, Vương Nhị thấy thế, lông mày nhíu lại, khá lắm, lẽ nào Bạch sư đệ cũng cùng Thanh Sơn Tông có cựu oán? Cây này địch có thể quá nhiều a, này đều có thể bị hắn đụng với. Cũng thật khó cho bọn họ đến bây giờ cũng còn không có bị diệt môn. Chợt nghẹ giọng hỏi, làm sao? Sư đệ ngươi cùng Thanh Sơn Tông có cựu oán? Bạch Dạ mê man thở dài, trước mắt phảng phất lại xẹt qua đi qua các loại, thất lạc tựa ở phía sau trắng kiện trên gậy trúc. Sư huynh, ngươi nghĩ nghe ta cố sự sao? Ta nguyên là Thanh Sơn thành một nho nhỏ thiếu gia, mặc dù không tính là đại phú đại đát, nhưng mỗi ngày sinh hoạt cũng coi như là có kết có vị. Ngày xưa quê nhà trong lúc đó, càng là, chấm ngoặc kép, khá lắm. Nhìn cái kia chìm đắm ở chính mình bên trong thế giới Bạch Dạ, Vương Nhị đem chuẩn bị nói ra tốt, nuốt trở vào, ngươi nói ngươi đều phải nói rồi, cần gì phải hỏi ta đây, đây không phải làm điều thừa sao, vẫn là nói ngươi cố ý muốn đùa bỡn ta. Nhưng nhìn ánh mắt kia tang thương, Vương Nhị lại lắc đầu, đem tạp niệm đuổi ra ngoài, chăm chú lắng nghe. Nhưng là, có một ngày, cha ta vội vội vàng vàng từ trong nhà lấy ra một đám lớn tiền. Ta biết, đó là trong nhà tất cả tích chữ. Ta rất nghi hoặc, ta liền hỏi hắn, ngươi làm cái gì vậy? Hắn cười nhìn ta, nói với ta, ngươi không phải rất muốn tu đạo sao? Cha lập tức liền giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Nghe đến đó thời điểm, ta rất cao hứng, cái gì cũng không nghĩ nhiều. Nhìn hắn vội vội vàng vàng đi ra ngoài bóng lưng, an vị ở nhà trong đại viện chờ hắn. Bởi vì nơi đó, có thể lần đầu tiên nhìn thấy hắn trở về bóng người. Buổi tối, hắn trở về, đổi một bộ quần áo trở về, mang trên mặt một điểm vết sẹo. Hắn và ta nói, không cẩn thận dập đầu đến, ta tin. Hắn lại cùng ta nói, không có bắt được tu đạo pháp, ta rất thương tâm. Một người chạy về đi tới, cũng không quay đầu lại. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, nương mang theo ta ra ngoài chơi. Cha cười cùng ta lên tiếng chào hỏi liền đi ra ngoài. Ta không làm sao để ý đến hắn, bởi vì ta rất thất vọng. Rõ ràng, hắn đáp ứng ta. Một ngày kia, ta ở bên ngoài chơi rất vui vẻ. Nương mang theo ta ở Thanh Sơn thành bên trong chung quanh du lịch, mua cho ta các loại ăn ngon. Tối về, ta rất kỳ quái, có một đoàn người đi tới nhà chúng ta. Cha ta để ta trở về phòng. Ta nghe lời, bởi vì ta rất sợ. Đêm hôm ấy, ta trốn ở trong chăn. Bên ngoài không ngừng truyền đến làm việc và thanh âm của. Còn có một từng trận tiếng cười. Cười rất lớn, rất cao hứng. Bạch Dạ Lời nói một trận. Trong mắt có mơ hồ óng ánh. Ngón tay trắng nõn, siết chặt nắm đấm, hiện ra một tia đỏ sẫm. Lại lần nữa nói rằng, ngày hôm sau, nương sáng sớm đem ta kéo ra, mang theo một bao quần áo. Tiền bên trong, là bọn hắn nói cho ta tồn thành ra. Ngày ấy, ta rất muốn thấy cha ta. Có thể nương không cho. Lôi kéo ta liền đi ra ngoài. Ta rất không cao hứng. Chuẩn bị tối về cáo trạng. Đi ra ngoài. Cũng không phải cùng bình thường như thế đi chơi. Nương mang theo ta một đường đi ra Thanh Sơn Thành. Một đường vội vàng. Ta rất mệt rất sợ. Ta khóc. Sau đó, nương giống ta. Đây là nàng lần thứ nhất giống ta. Chúng ta ra khỏi thành không bao lâu. Thì có vài đạo tiếng cười từ phía sau truyền tới. Ta quay đầu nhìn lại. Là đêm đó đến nhà ta người. Bởi vì ta nhớ tới bọn họ mặc quần áo. Giống như đúc. Bọn họ đuổi theo tới. Nhưng chính là theo ở phía sau. Niệm chúng ta đi. Mẹ ta khóc. Ta thấy được. Ta cũng là theo khóc. Đi không bao lâu. Liền đi tới một chỗ vách núi. Đó là tiên nhân nhai. Rất nổi danh. Nghe nói là mấy ngàn năm trước một vị tiên nhân bổ ra tới. Ta cùng nương đứng trên vách đá treo. Leo. Mấy người kia cười gọi chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Ta rất sợ. Ôm mẹ ta, nương cúi đầu nhìn ta, khóc lóc nở nụ cười. Nàng cùng ta nói, đời sau, không muốn làm tiếp con trai của bọn họ, là bọn hắn vô dụng. Khi đó ta rất sợ, khóc tiếng rất lớn, bên cạnh tiếng cười rất lớn. Ta không muốn đến trước đi, ta biết đó là vách núi, rất cao rất sâu, nhảy xuống sẽ không mạnh. Có thể nương vẫn là kéo ta từng bước một đi phía trước. Ta rất chống cự, rất sợ, nàng một bên kéo ta, một bên cười, gọi ta đời sau nhất định phải ném tốt thai. Kết quả, mẹ ta chết rồi, ta còn sống sót. Bạch Dạ lẳng lặng tựa ở tráng kiện trên gậy trúc, lẳng lặng nhắm hai mắt lại, lạnh lùng khuôn mặt bên trên, hơi co giật, hai cái tay chăm chú siết, rất dùng sức, rất dùng sức. Ôi, Vương Nhị yên lặng thở dài. Như thế cũng là đáng thương người a. Chỉ bất quá hắn vừa vặn may mắn một điểm, có sức mạnh phản kích, càng có người chỗ dựa, mà Bạch Dạ, hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng, cùng đợi cơ hội, chịu nhịn giày vò, tìm thời cơ, thật đáng ghét. Sư huynh, ta giúp ngươi báo thù. Phía sau, một đạo lanh lảnh mà mang theo thanh âm phẫn nộ truyền đến. Vương Nhị quay đầu nhìn lại, nghiễm nhiên chính là Thượng Văn Tuyết, mặt cười bên trên tràn đầy phẫn hận. Đi tới, Bạch Dạ trầm mặc không nói gì, lẳng lặng tựa ở phía sau cao ngất gậy trúc bên trên. Nhắm mắt, hơi rung động, sư, chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng. Vương Nhị chợt xoay người đánh gãy, khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng. Ngươi cái gì ngươi, câm miệng cho ta. Vương Nhị lần thứ hai cất cao âm điệu, quát lạnh. Tiểu ma nữ loại này trấn an, không phải trấn an, đó chỉ là xuất phát từ đồng tình. Đối với Bạch Dạ cảm xúc, càng không có cái gì trợ giúp. Thượng Văn Tiết tức giận nhìn Vương Nhị, hận không thể tiến lên xông lên đem hành hung. Nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nại đi. Đứng bên cạnh, nhìn trầm mặc Bạch Dạ, nàng lần thứ nhất biết Bạch Dạ có như vậy cố sự. Vừa bắt đầu, nàng chỉ cho rằng vị sư huynh này vẻn vẹn chỉ là tính cách lạnh nhạt. Đối với bọn hắn chưa quen thuộc, lúc này mới như thế trầm mặc ít lời, ít có nói cười. Nhưng bây giờ, nàng minh bạch, nồng đậm mẫu tính, cũng bởi vậy ở trong lòng tràn lan. Nhìn im lặng Thượng Văn Tuyết, Vương Nhị lúc này mới chạm đích, lạnh nhạt nhìn Bạch Dạ, nói nhỏ, ta không biết ngươi cái nào nghe được tin tức, Thanh Sơn Tông không có bị diệt. Ngươi còn có cơ hội. Vụt, Bạch Dạ hai mắt bỗng nhiên mở, chớp mắt, phảng phất có ánh kiếm sáng lên, nhìn Vương Nhị, hai con mắt ửng hồng. Vương Nhị nhàn nhạt gật gật đầu, cho hắn một khẳng định ánh mắt, lập tức trong lòng thầm mắng. Này huyên náo lúng túng. Đây là đâu cái cùng hắn khốn nạn nói. Có điều như vậy cũng tốt. Nếu không vậy không biết tên khốn nạn cùng hắn nói rồi cái này. Nói vậy ngày hôm nay, Bạch Dạ vẫn sẽ không nói ra đi. Một sát na, Bạch Dạ dường như sống lại giống như vậy. Trên mặt co giật biến mất, đáy mắt óng ánh biến mất. Nắm chặt nắm đấm càng là ngắt lại tùng. Lỏng ra lại nắm, phía sau Thượng Văn Tiết giật mình nhìn Vương Nhị bóng lưng. Vậy thì bị nói xong rồi. Hơn nữa, ta nghĩ cùng ngươi nói một câu. Ngươi cùng ta, có cùng chung kẻ địch. Vương Nhị thản nhiên nói. Trong mắt tràn đầy lệ mang. Nghiêm Thanh, ngươi chờ ta đi. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ tìm tới cho ngươi. Ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Muốn trách thì trách ngươi có một hảo ca ca đi. Ở đạo Thích Thiên thủ hạ chính là trong 10 năm. Hắn đã sớm minh bạch thế giới này tàn khốc. Đối với hắn mà nói, thế giới này là xa lạ, chỉ có cha mẹ, còn có Vương Đằng mới phải hắn chú ý. Bất kể là ai, phạm vào bọn họ, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Đây chính là hắn thờ phụng đạo lý. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất gấp 10 lần còn chi. Bạch Dạ kinh ngạc nhìn trước mắt bóng người. Phía sau Thượng Văn Tiết cũng là kinh ngạc nhìn hắn. Tên khốn này lại cùng Thanh Sơn Tông có cái gì thù? Lấy thiên phú của hắn, Thanh Sơn Tông lại còn dám trêu chọc hắn. Vương Nhị nụ cười nhạt nhòa nở nụ cười. Cũng không giải thích, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lưu lại một đạo nhàn nhạt lời nói. Chuẩn bị một chút, ngày mai cùng ta đi Thập Vạn Đại Sơn rèn luyện. Liền chút thực lực này, vậy cũng còn chưa đủ à? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.